giới không dọn dẹp ngọa cụ ở phòng tăng. Giải thích tổng quát, đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học, giới này thuộc chế tội. Luật Nhiếp nói, do việc trải ngọa cụ không cung kính sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi, bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc có khách tỳ kheo nói với tỳ kheo của trú xứ, tôi trải ngọa cụ trong phòng để ngủ, sau đó không báo với tỳ kheo thường trụ của trú xứ mà đi. Ngọa cụ ấy của tăng bị hư mục, bị sâu bọ đục ăn và phai màu. Bấy giờ tỳ kheo của trú xứ không thấy khách tỳ kheo, cho là đã qua đời hoặc đi xa, đến phòng xem thấy ngọa cụ mục nát, bạch Phật ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng, nếu tỳ kheo ni ở trong tăng phòng lấy ngọa cụ của chúng tăng tự trải, hoặc bảo người trải để ngồi nằm rồi bỏ đi không dọn cất, không bảo người cất, phạm ba vật đề. Giải nghĩa, tăng phòng, tăng nghĩa là tứ phương tăng, phòng là nơi mà chúng ta có thể đi đứng ngồi nằm an ổn. Luật dạy, nếu ở trong tăng phòng trải ngọa cụ của chúng tăng hoặc ngồi hoặc nằm, khi ra đi hoặc có tỳ kheo ni thường trụ của trú xứ, tỳ kheo ni có trách nhiệm hoặc chủ chùa nên bảo xin cất hộ các vật đàng hoàng, đây là lời bảo người cất. Nếu nơi đó không có người để gửi coi sóc, mà để nơi đó không sợ mất nên dời giường ra xa vách, kê chân giường cao lên để gối nệm ngọa cụ trên giường, dùng ngọa cụ khác phủ kín lại rồi hãy đi. Nếu sợ hư rách nên đem ngọa cụ, mền, nệm treo lên giá y, còn giường thì dựng đứng lên rồi ra đi. Đây là tự cất. Định tội. Tướng phạm của giới này là không làm các việc như vậy mà đi, vừa ra khỏi giới hạn phạm ba vật đề. Một chân vừa bước ra khỏi vị trí lại hối hận không đi, phạm đột kiết la. Hoặc hẹn đi mà không đi, phạm đột kiết la. Hoặc đi không lâu là trở về, hoặc chỉ ngủ lại hai đêm ở ngoài giới, đến đêm thứ ba lúc trời chưa sáng đã quay về, hoặc sai sứ về, hoặc nói chủ chùa hay trị sự rằng cô cất hộ cấp vật này, nếu không như vậy phạm ba vật đề. Việc phạm giới và đủ các điều kiện giống như giới trước. Chế chung, tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế đồng học, thức xoa mana sa di sa di ni phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên, không phạm là trải ngọa cụ của chúng tăng hoặc ngồi hoặc nằm, khi ra đi có dặn gửi cho người ở lại, hoặc nói với chủ chùa hoặc vị trị sự rằng cô cất hộ các vật này. Nếu không có người trị sự đã dọn cất rồi đi, hoặc phòng xá bị siêu đổ, bị cháy, trong đó có rắn độc, giặc cướp, cọp sói, sư tử, bị cưỡng bức bắt đi, hoặc bị cột trói, hoặc bị mạng nạn, phạm hạnh nạn, hoặc đi không lâu là trở về, hoặc ngủ hai đêm ngoài giới, đêm thứ ba lúc trời chưa sáng là trở về, hoặc sai sứ đến nói với người của trú xứ đó rằng nhờ quý cô cất hộ các vật, hoặc đường bộ đường thủy bị gián đoạn, gặp tai nạn như đã kể trên, không sai sứ về báo được, và ban đầu lúc Phật chưa chế giới. Luật tứ phần tỳ kheo ni, giới bổn hội nghĩa, hết quyển 5.